Khí vũ trụ, chương 147, khai sáng tiên giới đại thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 147, khai sáng tiên giới đại thời đại. Quế vô thủ lập tức tự hiểu được cái này căn bản cũng không phải là ngũ cấp khốn sát trận, mà là một cái rào sát trận terrain. Thực tế đối với quế vô thủ mà nói, vô luận là khốn sát trận hay vẫn là rào sát trận, đều không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần là không cao hơn lục cấp, đều là rác rời. Thế nhưng mà tại Lam Tiểu Bố rào sát trận vận chuyển lại về sau, quế vô thủ tự cảm nhận được một loại quái dị, hắn thần niệm tựa hồ bị áp chế một ít, hơn nữa chân nguyên lưu chuyển bắt đầu đốn trễ. Nguyên Châu tu tiên giới còn có loại này trận pháp truyền thừa xuống. Có thể ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên hay sao? Quế vô thủ rất nhanh tỉnh ngộ lại, vô luận là không phải có loại này trận pháp truyền thừa xuống, hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất là tranh thủ thời gian xé rách cái này rào sát trận. Mạnh huynh động thủ, Lam Tiểu Bố tế ra trường thương treo lên chưa từng có từ trước đến nay khí thế cơ hồ kéo Lam Tiểu Bố sở hữu chân nguyên cùng thần niệm oanh hướng quế vô thủ. Cái lúc này, Lam Tiểu Bố há có thể làm cho quế vô thủ phá hư hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận. Mạnh Ngạo một cái tán tu có thể đi cho tới hôm nay tình trạng, ngoại trừ độc ác ánh mắt bên ngoài, tự nhiên sẽ không bỏ qua chút nào cơ hội, hắn càn khôn kim khuyên sớm đã xoáy lên đầy trời sát thế oanh hướng về phía quế vô thủ. Cái lúc này coi như là Lam Tiểu Bố không nói, hắn cũng minh bạch Lam Tiểu Bố cái này rào sát trận tác dụng rồi. Đồng thời trong lòng của hắn thầm khen Lam Tiểu Bố thông minh, nếu như muốn dùng một cây ngũ cấp rào sát trận đối phó quế vô thủ, đó là thực chênh lệch xa. Thế nhưng mà nếu như dùng cái này rào sát trận vi ngụy trang, ngăn chặn quế vô thủ thực lực, vậy bọn họ thì có càng lớn phần thắng. Nguyên lai Lam Tiểu Bố cho đan dược là làm cho hắn thần niệm cùng chân nguyên không bị ngăn chặn, lợi hại, thật sự là lợi hại. Quế vô thủ giận dữ chính là một cái con sâu cái kiến, coi như là dùng nho nhỏ ngũ cấp rào sát trận ngăn chặn hắn thần niệm cùng chân nguyên, thì tính sao? Lò đan tăng vọt hóa thành một đạo cự vô bá đỉnh ảnh, đạo này đỉnh ảnh oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố trường thương. Dù là quế vô thủ thần niệm cùng chân nguyên bị áp chế không ít, đỉnh ảnh tại hư thần cảnh cuồng bạo khí thế hạ nghiền rơi, Lam Tiểu Bố trong nội tâm y nguyên bay lên một loại vô lực chống cự ý niệm trong đầu. Lúc này mới một chiêu, hay vẫn là tại chính mình tòa thần át nguyên rào sát trận ở bên trong, hắn vậy mà đều ngăn cản không nổi. Lam Tiểu Bố điên cuồng cổ động chân nguyên cùng thần niệm, đồng thời cầm ra một viên thuốc nuốt vào. Quế vô thủ giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử ta nói rồi, ngươi sẽ tuyệt vọng. Nếu như không phải hắn hiện tại không thể giết Lam Tiểu Bố, lò đan nghiền áp khí thế còn có thể tăng vọt ba thành, hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết rõ, kim đan cùng hư thần tầm đó căn bản cũng không phải là bất luận cái gì ngoại giới nhân tố có thể bổ khuyết. Răng rác, Lam Tiểu Bố trường thương tất cả đều vỡ vụn, lập tức Lam Tiểu Bố sẽ bị lò đan đập trúng, Mạnh Ngạo một mảnh kia màu vàng kim nhạt gợn sóng đồng thời oanh ở trong đó, không thiên không nghiêng đập trúng quế vô thủ lò đan. Quế vô thủ lò đan trì trệ, Lam Tiểu Bố thoát thân, hắn lập tức đã biết rõ đây là Mạnh Ngạo, cái kia luyện thần cảnh gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá coi như là như thế, lại có thể thế nào? Chân nguyên lần nữa bốc cháy lên, cái này làm cho quế vô thủ cực độ phẫn nộ, đối phó chính là một cái kim đan con sâu cái kiến, dù là có một cái luyện thần cảnh gia hỏa hỗ trợ cũng không trở thành làm cho hắn thiêu đốt chân nguyên. Nếu như hắn không đem cái này hai cái con sâu cái kiến bầm thây vạn đoạn, hắn quế vô thủ tại Nguyên Châu những năm này uy danh coi như là bạch dương rồi. Nhưng quế vô thủ rất nhanh tựu kinh hãi, hắn chân nguyên lần nữa đốn trệ, hơn nữa thần niệm cũng lại một lần áp xúc, giờ phút này hắn thần niệm tựa hồ so luyện thần cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đương một hồi nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, quế vô thủ kinh hãi, không tốt, cái kia lưỡng trụ trước khi không có nhen nhóm thơm có vấn đề. Hiện tại cái kia lưỡng nén hương đã đốt lên, cái kia lưỡng nén hương cùng cái này ngũ cấp rào sát trận đồng dạng, có thể ngăn chặn chân nguyên cùng thần niệm. Oanh, Mạnh Ngạo càn khôn quyền lại một lần oanh tại quế vô thủ lò đan bên trên, quế vô thủ lò đan lại bị oanh đi trở về. Mạnh Ngạo đồng dạng bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người đều bổ nhào vào trên mặt đất, tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Dù là quế vô thủ bị ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên, đó cũng là một cái đỉnh cấp hư thần cường giả. Tuy nhiên đả thương nặng Mạnh Ngạo, quế vô thủ trong nội tâm nhưng lại trầm xuống, cũng không có nửa điểm chiếm cứ ưu thế nghĩ cách. Giờ phút này hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, người ta Mạnh Ngạo thành chủ cũng chỉ là so với hắn thấp một cấp độ mà thôi. Hơn nữa cái kia ngăn chặn thần niệm chân nguyên thơm cùng rào sát trận, hôm nay hắn quế vô thủ nói không chừng thật muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Quế Vô Thủ trong tay lò đan điên cuồng đánh tới hướng Lam Tiểu Bố, đồng thời thân thể của hắn kịch liệt lui về phía sau, vô luận như thế nào, trước tiên lui ra Lam Tiểu Bố cái này rào sát trận nói sau, tuyệt không có thể đợi Mạnh Ngạo đứng lên lại ra tay. Lam Tiểu Bố rào sát trận là lợi hại, hắn Quế Vô Thủ muốn rời khỏi, Lam Tiểu Bố vẫn không thể lưu lại hắn. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chân nguyên tăng vọt, bạo chân đan làm cho hắn chân nguyên cơ hồ muốn sôi trào lên, lập tức tự phá tan hóa đan cấp độ, đến gần vô hạn luyện thần cảnh. Cái lúc này hắn há có thể làm cho Quế Vô Thủ ly khai, trường thương vỡ vụn cũng không có vấn đề gì, hắn trong giới chỉ còn có một kiện cấp thấp pháp bảo đơn diện kích. Đơn diện kích tế ra chân nguyên tại bạo chân đan thiêu đốt phía dưới, cơ hồ ngay lập tức thời gian tựu đã luyện hóa được cái này gian pháp bảo. Vốn là điên cuồng lui về phía sau, muốn xông ra tòa thần át nguyên rào sát trận Quế Vô Thủ, giờ phút này cảm nhận được một loại đáng sợ áp chế khí tức. Đây không phải ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên trận pháp cùng đốt thơm, mà là một loại sát phạt khí thế. Tại Quế Vô Thủ cảm nhận được loại này sát phạt khí thế về sau, hắn vậy mà phát hiện mình đường đường một cái hư thần cảnh cường giả bị một cái nho nhỏ kim đan sát phạt khí thế bao phủ ở, đây là một loại sỉ nhục. Quế Vô Thủ giận dữ, lò đan điên cuồng tế ra, cho dù là trọng thương cũng muốn trước khi đi xin đến chỉ giáo huấn thoáng một phát trước mắt cái này nho nhỏ kim đan con sâu cái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò đan vừa mới tế ra, lại lần nữa đốn trệ, là Lam Tiểu Bố trong tay trường kích sát phạt khí tức càng lúc càng cường hãn, rõ ràng hắn trông thấy chỉ có Lam Tiểu Bố một người, chỉ có một phương trường kích có thể. Quế Vô Thủ hết lần này tới lần khác cảm giác mình đối mặt chính là vạn mã thiên quân. Cái kia gào thét bành trướng khí thế, cái kia sát phạt quyết tuyệt uy danh, làm cho Quế Vô Thủ trong nội tâm phát lạnh. Mình không phải là đánh không lại người này, mà là vì hắn chân nguyên cùng thần niệm bị không hạn chế áp chế, vừa rồi lại cùng Mạnh Ngạo liều mạng một lần, trước tiên lui đi nói sau. Quế Vô Thủ cho mình tìm kiếm được lấy cớ, không bao giờ nữa do dự, điên cuồng muốn thối lui đến loại này đáng sợ kim thiết vang lên sát phạt khí thế bên ngoài. Lam Tiểu Bố trong tay trường kích đã tự động phát ra ông ông chi âm, hắn nhiệt huyết đồng dạng sôi trào lên, quanh người chống trận cuồng lôi, trường kích sát phạt khí tức làm cho hắn mình cũng không cách nào ngăn chặn ở, đây không phải kim đan thời điểm kích phát cung âm sát mà là hóa đan cảnh giới kích phát cung âm sát. Cứ việc chân nguyên cùng thần niệm bị áp chế, Quế Vô Thủ vẫn là có thể dựa vào chính mình thiêu đốt chân nguyên dốc sức liều mạng lui về phía sau, vô luận Quế Vô Thủ như thế nào lui về phía sau, tại trước mắt hắn cái chủng loại kia cùng bạo sát thế nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng mình ở lui về phía sau, Quế Vô Thủ hết lần này tới lần khác có một loại chính mình căn bản là trốn không thoát đầu ý niệm trong đầu. Ý nghĩ thế này vừa ra tới, ngay tại rốt cuộc không cách nào ngăn chặn. Lam tông chủ, hạ thủ lưu tình, Quế Vô Thủ điên cuồng kêu lên, hắn tựa hồ nhìn thấy tử vong của mình. Xa xa trọng thương Mạnh Ngạo ngốc trệ nhìn xem điên cuồng Quế Vô Thủ, nhìn xem sát thế cơ hồ đạt tới đỉnh phong Lam Tiểu Bố, trong nội tâm âm thầm rung động, đây là cái gì thần thông? Dùng kim đan cảnh chém giết hư thần cảnh, hư thần cảnh bị loại này thần thông sát thế áp lực vẫn không thể không cầu tình. Một tiếng thét dài truyền ra. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Lam Tiểu Bố trường kích gần muốn xé rách không gian, đáng sợ sát phạt khí thức rốt cục ngưng tụ ra đến cơ hồ thực chất sát khí, phô thiên cái địa cuốn hướng về phía Quế Vô Thủ. Oanh, lò đan bị trường kích oanh phi, trường kích vỡ ra thế đi không chút nào giảm, ngay lập tức thời gian bao trùm Quế Vô Thủ. Trường kích sát phạt khí tức phía dưới Quế Vô Thủ cả người thật giống như trì hoãn chậm lại, hắn ở sâu trong nội tâm nổi điên giống như muốn đong đưa thân thể thoát ly loại này sát phạt khí thế, có thể thoạt nhìn hắn chính là như vậy chậm chạp. Quế Vô Thủ buông tha cho loại này phí công dễ dụa, hắn trơ mắt nhìn vô cùng vô tận kỵ binh trào lên mà đến, vô cùng vô tận trường kích đã đâm hắn nuốt lông mày, hắn tại loại này cuồng bạo sát phạt chi âm trong nhất diệt tại đây vô cùng vô tận kỵ binh lao nhanh bên trong tiêu tán. Bành, Quế Vô Thủ cả người đều bị oanh bay lên, sau đó đánh tới tòa thần át nguyên rào sát trận phía trên hóa thành bã vụn ngã xuống. Lam Tiểu Bố trường than một hơi, đồng dạng khí thế ngã xuống, sắc mặt tái nhợt uể oải không chịu nổi ngồi dưới đất, đồng thời tranh thủ thời gian cầm ra ba miếng thọ nguyên quả mấy ngụm nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn hết bạo nguyên đan về sau, hội giảm thọ 20 năm, cũng may hắn thọ nguyên quả nhiều, ăn ba khỏa còn có thể bổ hồi một ít. Lam tông chủ, trong rung động Mạnh Ngạo thật lâu mới thanh tỉnh lại, Lam Tiểu Bố vừa rồi thi triển thần thông làm cho trong lòng của hắn bay lên một loại vĩnh viễn không cách nào địch nổi cảm giác, đây là kim đan cảnh. Hắn khẳng định nếu như Lam Tiểu Bố nuốt bạo nguyên đan đối phó hắn mà nói, thậm chí không cần trước mắt cái này ngũ cấp khốn sát trận. Tiểu Bố sư huynh, người giết chết Quế Vô Thủ. xa xa Tuyên Phủ phi nước đại mà đến, trong giọng nói Xung Triệt lấy kích động cùng hưng phấn. Hắn tựa hồ cũng không phải nhiều ngoài ý muốn, tiểu bố sư huynh lúc trước có thể trực tiếp bổ Loan Nguyệt Đan lâu, giết hắn trưởng quầy, giết chết Quế Vô Thủ lại có cái gì kỳ quái. Có lẽ hắn căn bản là không biết cái gì là hư thần cảnh, không biết hư thần cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa khe rãnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cổ đạo đắc ý giống lên vài tiếng, trong mắt toàn bộ là đắc ý cùng hung hăng càn quấy, giống như Quế Vô Thủ là nó tiêu diệt. Làm tiểu bố đã khôi phục thoáng một phát, đứng lên đối với Mạnh Ngạo liền ôm quyền nói ra. Mạnh huynh, đa tạ ngươi rồi, lần này không là của ngươi lời nói, ta sợ là không thể làm mất Quế Vô Thủ, thậm chí sẽ bị cái này con rùa tiêu diệt. Mạnh Ngạo giờ phút này mới tỉnh táo lại, hắn âm thầm may mắn chính mình không có đoán sai, Lam tiểu bố không có từ Quế Vô Thủ trong đào tẩu, nhưng hắn vẫn giết chết Quế Vô Thủ. Lam tông chủ chỉ sợ toàn bộ Nguyên Châu người đều không thể tưởng được ngươi có thể tiêu diệt Quế Vô Thủ. Từ nay về sau, Nguyên Châu đem nhiều hơn nữa một cái cường đại tông môn, cái kia chính là Thiên Vân Tiên Môn. Mạnh Ngạo trong nội tâm càng phát quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Lam tiểu bố làm tốt quan hệ. Lam tiểu bố cười nhạt một tiếng. Mạnh huynh, ta bây giờ không phải là Thiên Vân Tiên Môn tông chủ rồi. Thiên Vân Tiên Môn sớm đem ta đuổi ra khỏi tông môn, ta ý định trở lại Mâu Bắc Phường thị đi. À, Mạnh Ngạo ngốc trệ ở, dưới đời này còn có như thế loại ngu xuẩn tông môn. Vậy mà đem như vậy một cái tông chủ đuổi đi, đây là có nhiều điên cuồng a. Rất nhanh Mạnh Ngạo tự tỉnh ngộ lại, hắn biết rõ Lam tiểu bố thực lực mạnh như thế hung hãn, tiền cảnh bất khả hạn lượng. Nhưng Thiên Vân Tiên Môn hiển nhiên không biết, bọn hắn biết đến chỉ là Lam tiểu bố ưa thích gây chuyện, theo Tây Côn Luân Phái đến Quỳ Hải gia tộc đến Đông Vũ Kiếm Tông lại đến Quế Vô Thủ. Cho nên bọn hắn sợ, bọn hắn không dám để cho cái này ưa thích gây chuyện Lam tiểu bố làm tông chủ, nghĩ như vậy đến tiểu hồ cũng không có làm sai cái gì. Lam tiểu bố thu lại sở hữu thứ đồ vật, nghiêm mặt đối với Mạnh Ngạo nói ra. Mạnh huynh, ta nhìn ngươi tại Bạch Vũ Tiên Thành ở lại đó cũng không thoải mái, không bằng cùng đi với ta Mâu Bắc Phường thị, để cho chúng ta cùng một chỗ khai sáng một cái tiên giới đại thời đại, như thế nào? Cách chương.